ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, hắn trầm mặc ít nói, không hiểu phong tình, nhìn không giống loại người ra ngoài trăng hoa, đắm chìm trong tửu sắc. Thứ hai, đây chắc chắn là người có ý chí kiên định, chịu được gian khổ, nếu không cũng không luyện được võ công xuất thần nhập hóa như vậy. Trên người còn có vài phần nghĩa hiệp, lại biết chừng mực, hiểu tiến thoái, nhưng chuyện gì cũng có hai mặt. Người đàn ông này phòng bị rất cao, hành sự cũng đặc biệt cẩn thận, toàn thân toát ra khí chất, người lạ chớ gần, khiến người ta không khỏi kính sợ. Một khúc xương khó gặm như vậy, Từ Ôn Vân thật sự khó tưởng tượng, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến hắn thần hồn điên đảo, đắm chìm trong tình yêu. Nhưng nhìn những người khác trong đội tiêu sư, lại càng khiến nàng không có chút hứng thú nào. Từ Ôn Vân cau mày suy nghĩ một hồi, sau khi trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng phức tạp, cuối cùng cảm thấy chuyện liên quan đến việc truyền thừa huyết mạch tuyệt đối không thể qua loa đại khái, càng không thể có bất kỳ tâm lý e ngại khó khăn nào. Hạ quyết tâm lớn, nhìn người đàn ông anh tuấn tiêu sái kia, cắn răng nói, hay là hắn đi. Tướng mạo anh tuấn hơn Lang Quân, vóc dáng cao hơn Lang Quân, võ công mạnh hơn Lang Quân, lại nhìn thân hình hắn cường tráng như vậy, trông giống như có thể một phát trúng đích. Đã quyết định rồi, vậy thì hãy nỗ lực hướng tới mục tiêu. Mượn giống mang thai, từ bỏ cha cầu con đều là chuyện sau này. Việc cấp bách bây giờ là phải cùng người đàn ông kia ở trong cùng một đội tiêu sư. Nhưng việc ký kết đơn tiêu là chuyện trọng đại, không thể tùy tiện làm qua loa trên đường núi hoang vắng. Từ Ôn Vân dự định đợi đến thành Kiến Ninh, rồi tìm tổng tiêu đầu bàn bạc chi tiết cụ thể. May mắn là đi theo phía sau đội tiêu sư rất yên tâm, có lá cờ tiêu đó mở đường, dọc đường đi không ai dám đến gần mạo phạm, nàng cũng coi như được hưởng lợi vô hình. Sau vài canh giờ bôn ba, khoảng 7:15 tối, bánh xe cuối cùng cũng lăn qua ánh hoàng hôn đang dần buông xuống phía tây, chậm rãi tiến vào thành Kiến Ninh. Đội tiêu sư hùng hậu 200-300 người này dừng lại ở Ngọc Lan khách sạn lớn nhất và sầm uất nhất trong thành Kiến Ninh. Lúc này có lẽ là lúc đội tiêu sư bận rộn nhất. Khách hàng vào ở, kiểm tra trong ngoài, vận chuyển hàng tiêu, xử lý xe ngựa, mọi việc lớn nhỏ đều cần tổng tiêu đầu lo liệu. Từ Ôn Vân thấy lúc này không phải là thời điểm tốt để ký kết đơn tiêu, liền nhân lúc trời còn sớm, dẫn Yến đi dạo phố, mua sắm một số vật dụng cần thiết trên đường. Đợi đến khi trở lại Ngọc Lan khách sạn, việc nội bộ của đội tiêu sư đã được sắp xếp ổn thỏa. Từ Ôn Vân đợi ở sảnh nghị sự, sai Yến mời tổng tiêu đầu đến. Tổng tiêu đầu họ Mã, khoảng hơn 40 tuổi, trước khi làm nghề áp tiêu, là bộ khoái nổi tiếng ở vùng Giang Chiết, kinh nghiệm dày dặn, rất có uy tín trong cả giới đen lẫn giới trắng. Ông ta đã sớm chú ý đến chiếc xe ngựa bám theo đội tiêu sư suốt dọc đường, vì buổi trưa A Yến đã từng đến hỏi thăm ông ta, nên hiểu rõ ý đồ của hai chủ tớ này. Áp tiêu kiếm tiền là tiền liều mạng, dọc đường vất vả, còn có nguy hiểm đổ u mất mạng bất cứ lúc nào. Trong khả năng cho phép, Mã tiêu đầu đương nhiên hy vọng khách hàng càng nhiều càng tốt, có thể kiếm thêm chút bạc, sao lại không làm chứ? Nhưng để tránh xảy ra sai sót, vẫn cần phải hỏi rõ ràng trước. Mã tiêu đầu tự nhận mình đã đi khắp Nam Bắc, kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng gặp cô nương nào xinh đẹp như hoa, khí chất cao quý như vậy giữa đường. Vì cẩn thận, ông ta chỉ đút tay vào túi, thái độ cung kính đáp lời. Cách chương.